Sủng phi của hoàng đế, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ngọ đã qua, hôm nay không kịp về hầu phủ, tăng nhân trong chùa đã sắp xếp phòng, chuẩn bị cơm chay mời Ngô Ninh và Tạ Doanh Xuân cùng mấy người đi nghỉ ngơi ở hậu viện ngôi chùa rộng lớn được phủ một lớp tuyết dày, nơi tuyết tan có thể thấy mái hiên đan xen màu đỏ vàng dưới núi tuyết phủ dày, đường đi khó khăn, hai vị nương tử nếu đi ngắm hoa mai ở hậu sơn, nhất định phải chú ý dưới chân. Cẩn thận trơn trượt. Tiểu tăng nhân đưa cơm chay nhắc nhở. Ngoài ra, ở ẩn nguyệt viên phía sau cùng có quý khách tạm trú. Người lạ không tiện quấy rầy, bên ngoài lại có thị vệ canh giữ. Hai vị nương tử chớ nên qua đó. Đa tạ tiểu sư phụ đã nhắc nhở, chúng ta nhớ rồi. Tạ Doanh Xuân khách sáo tiễn tiểu tăng nhân đi, sau đó nói với Ngô Ninh. Tam tỷ tỷ, lát nữa dùng xong cơm chay, chúng ta đi hậu sơn ngắm hoa mai nhé. Hoa mai trong chùa Minh Đức nở đẹp nhất kinh đô. Mỗi năm vào thời điểm này đều có rất nhiều tiểu thư đến đây ngắm hoa mai. Những năm trước muội lười vận động, chưa từng đến chùa Minh Đức xem. Năm nay vừa hay kịp lúc, không xem thì tiếc lắm. Được, vậy chúng ta cùng đi. Ngô Ninh vui vẻ đồng ý, đợi ăn xong cơm chay liền cùng Tạ Doanh Xuân đi về phía hậu sơn. Hậu sơn chùa Minh Đức có một rừng hoa mai lớn, từ bên ngoài nhìn vào. Hoa tuyết và hoa mai trồng chất trên cành, tựa như cung điện ngọc bích, đẹp như tiên cảnh. Tạ Doanh Xuân và Ngô Ninh dẫn theo bốn nha hoàn đi vào, bốn người đều hoa mắt, lúc mới vào chỉ cảm thán hoa mai đẹp, đi vào bên trong liền bắt đầu nghịch tuyết, ném tuyết vào nhau, chơi rất vui vẻ. Trong vườn hoa mai tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, cho đến khi hai tiểu thư trẻ tuổi mặc váy áo lộng lẫy đi vào, có chút không vui. Ta còn tưởng là tiểu thư nhà ai không biết xấu hổ. La hét ầm ĩ trong vườn hoa mai, đến gần xem, hóa ra là tiểu thư nhà họ Tạ. Lý Vân Cẩm phe phẩy quạt gấm, cùng một tiểu thư ăn mặc lộng lẫy khác đứng cùng nhau. Đứng bên cạnh nàng ta là Lý Vân Thanh, cùng họ với Lý Vân Cẩm, là đường muội. Lý Vân Cẩm ghét Tạ Dư Hoa, cho nên cũng ghét tất cả tiểu thư nhà họ Tạ. Hơn nữa Tạ Doanh Xuân và Tạ Dư Hoa là tỉ muội ruột, mỗi lần Lý Vân Cẩm và Tạ Dư Hoa cãi nhau. Tạ Doanh Xuân đều giúp Tạ Dư Hoa ngấm ngầm đối phó với nàng ta. Sao đi đâu cũng gặp phải người xui xẻo thế? Ngô Ninh đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Lý Vân Cẩm vô duyên vô cớ châm chọc, tâm trạng tốt lập tức tan biến một nửa. Tam tỷ tỷ, chúng ta đi vào trong vườn đi. Tạ Doanh Xuân nghĩ không gây chuyện được thì trốn, đề nghị đổi chỗ. Cách chương.